Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đệ 1048 chương lừa đời lấy tiếng. Đối Ngọc Thẩm Đồng cái này người bệnh, bệnh viện bên này cũng là cực kỳ dụng tâm mân y, rốt cuộc nếu nàng thật sự ở bệnh viện tỉnh lại. Bọn họ bệnh viện cũng có thể mượn này tới tuyên truyền một phen. Đặc biệt là hiện tại đã lén ám chỉ những cái đó phóng viên, thuyết minh nàng tỉnh lại khó khăn. Hiện giờ bất luận nàng tỉnh hoặc là không được, đối bệnh viện tới nói đều không có tổn thất. Cảnh Vân Chiêu xuất hiện, còn lại là ở trình độ nhất định thượng đả kích bệnh viện năng lực. Vạn nhất đến lúc đó Thẩm Đồng thật sự bị Cảnh Vân Chiêu cứu tỉnh, đó chính là đánh bệnh viện mặt. Nếu không tỉnh, truyền ra đi người khác khẳng định sẽ nói bệnh viện quản lý không đủ nghiêm khắc, làm người bệnh làm bậy. Cảnh Vân Chiêu nhìn này hùng hổ bác sĩ, cũng biết chính mình ở người khác địa bàn tự mình động thủ đích xác không giống nhau. Bởi vậy nói thẳng nói, Thẩm biểu ca, ngươi đi xử lý xuất viện thủ tục đi, đem người chuyển đi Tiên Hạc Đường. Thốt ra lời này, bác sĩ nhóm lại là sửng sốt. Tiên Hạc Đường, kia địa phương bọn họ là biết đến, y học Trung Quốc phòng khám có không ít, lấy Tiên Hạc Đường đứng mũi chịu sào. Trước kia Tiên Hạc Đường thanh danh vang dội, nhưng gần nhất này vài thập niên chậm rãi tương đối yên lặng. Tự nhiên là so ra kém bọn họ này bệnh viện, ở rất nhiều dân chúng trong mắt, kia dựa vào nhân lực bắt mạch bản lĩnh không bằng thiết bị càng vì trực tiếp. Hơn nữa bệnh viện tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, Tiên Hạc Đường như vậy nguyên thủy địa phương, có thể tiếp thu người đã rất ít. Tiên Hạc Đường, cái loại này lừa đời lấy tiếng địa phương có thể trị bệnh. Ta dám cam đoan, các ngươi nếu là đem người bệnh đưa đi nơi đó nói, người bệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bác sĩ trực tiếp khinh thường mở miệng hù dọa một câu, bằng vào vài tiếng âm dương lời nói liền đoạt bọn họ bát cơm. Dựa vào cái gì? Vừa nghe đã có người vũ nhục Tiên Hạc Đường, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Ngươi nói Tiên Hạc Đường lừa đời lấy tiếng. Cảnh Vân Chiêu liếc hắn trước ngực thẻ bài liếc mắt một cái, nói tiếp, Phương bác sĩ đúng không? Phiền toái ngươi nhớ kỹ những lời này. Nếu Thẩm Đồng chuyển sau khi đi không chỉ có không chết lại còn có tỉnh, đến lúc đó thỉnh ngươi đem những lời này thu hồi đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặt khác, ta tưởng nếu không có Tiên Hạc Đường, không chuẩn trên đời này cũng chưa ngươi này hào người. Nhà các ngươi lão tổ tông tồn tại thời điểm, dưới bầu trời này còn không có này đó nước ngoài tới đồ vật đâu. Toàn dựa ngươi trong miệng đầu theo như lời kia lừa đời lấy tiếng hạng người trị bệnh cứu người. Cảnh Vân Chiêu đối này nước ngoài y thuật cũng rất bội phục. Chính mình cũng có tự học quá một ít, tuy rằng không tinh thông, nhưng không thể không bội phục những cái đó tinh diệu giải phẫu phương thức. Nhanh chóng, hoàn toàn, nhưng lại trước nay cũng chưa cảm thấy nó do y học Trung Quốc muốn hảo. Thái độ đúng trọng tâm ni y học Trung Quốc mị lực xa tỉ như kiếp này người hiểu biết muốn thần, bi cùng thần kỳ. Chẳng qua rất nhiều đều mất đi truyền thừa mà thôi. Này Phương bác sĩ sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới một tiểu nha đầu lại là như vậy quật. Thẩm tiểu huynh đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi chuyển viện đi Tiên Hạc Đường, nếu là người bệnh có chuyện gì, chúng ta đã có thể không có trách nhiệm. Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng nói. Thẩm Hoàng gật gật đầu. Ta đã làm tốt quyết định, nếu các ngươi bệnh viện không đồng ý người khác nhúng tay, ta đây liền thay ta mami chuyển viện. Phương chủ nhiệm, ta đây liền đi xử lý thủ tục. Phương bác sĩ vừa nghe, ngực nghẹn một hơi, bổn ý là làm này tiểu nha đầu biết khó mà lui. Nhưng hiện tại khen ngược, cuối cùng rời khỏi thế nhưng ngược lại thành bọn họ. Tùy ngươi đi, hừ, Phương bác sĩ tức giận đến cắn răng, hừ lạnh một tiếng quay đầu biên đi. Mặt khác một ít bác sĩ nhìn lên, trong lòng cũng đều không thoải mái. Nhìn Cảnh Vân Chiêu thái độ dường như muốn đem nàng ăn giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không thèm để ý. Có chút người đích sắc cũng là hảo tâm. Đảo cũng không cần phải một gậy tre đánh chết một thuyền người. Thẩm Hoàng này thủ tục làm cực nhanh. Mới qua 2 cái giờ, liền đem người từ bệnh viện rời đi. Hết chương.